Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 639, chương 25. Mục tiêu xuất hiện, từ khi Aizen phản bội chạy trốn, Y Hoạch bị xử lý về sau. Soul Society liền khôi phục bình tĩnh. Anohana Resu cũng dành thời gian đi một chuyến thế giới One Piece. Cùng các đại cao thủ giao lưu luận bàn kiếm thuật, phi tường trảm kích. Vạn vật chi hô hấp đã nắm giữ. Trước đây không lâu, nàng thậm chí đánh bại mắt ưng. Lấy một nữ nhân thân phận, trở thành thế giới One Piece thứ nhất đại kiếm hào. Bất quá Anohana Resu cũng không có kiêu ngạo hoặc là tự đắc. Đối với nàng mà nói, đánh bại một cái mắt ưng không phải chuyện đương nhiên à. Nàng phát hỏa bao nhiêu năm, mắt ưng mới sống bao nhiêu năm. Đối phương ngay cả nàng một cái số lẻ đều không có. Đánh bại đối phương thật không có cái gì tốt kiêu ngạo cùng tự đắc. Tại đánh bại mắt ưng về sau, Anohana Resu cho mình định một cái tiểu mục tiêu. Học tập thế giới One Piece tất cả kiếm thuật. Liền như là nàng năm đó học xong Soul Society tất cả kiếm thuật. Xưng là Anohana Resu đồng dạng. Hiện tại nàng muốn học tập thế giới One Piece tất cả kiếm thuật lưu phái. Để cho mình nắm giữ kiếm thuật nâng cao một bước. Chờ học tập xong thế giới One Piece kiếm thuật về sau, nàng sẽ tiếp tục học tập cái khác thế giới kiếm thuật. Chỉ cần thấy được có thể vào mắt kiếm thuật, nàng liền muốn học tập. Mà thiên vụ thần minh lưu kiếm thuật cũng vào pháp nhãn của nàng. Anohana Resu quyết định, chờ mình học tập xong thế giới One Piece kiếm thuật về sau, liền đi Gakusen Toshi thế giới học tập thiên vụ thần minh lưu kiếm thuật. Đương nhiên, cái này trong đó cũng bao quát cái khác lưu phái kiếm thuật. Emiya đương nhiên không biết Anohana Resu lúc này ý nghĩ. Trên thực tế hắn căn bản liền không có nhìn thấy trực tiếp phòng bên trong hỗ động. Bởi vì tại bạo tạc phát sinh thời điểm, sự chú ý của hắn liền bị một chuyện khác hấp dẫn. Tại Amagiri Ayato dùng thiên vụ thần minh lưu kiếm thuật cắt ra hỏa diễm cánh hoa thời điểm, một mũi tên mất từ đằng xa bay tới. Tại bạo tạc âm thanh bên trong, bắn về phía Julie phía sau lưng. Đây chính là Amagiri Ayato cùng Julie quyết đấu bị đánh gãy nguyên nhân. Có người lợi dụng lần này cơ hội đánh lén Julie. Amagiri Ayato cũng phát hiện điểm này. Cho nên tại cắt ra hỏa diễm cánh hoa về sau, nháy mắt từ hỏa diễm bên trong vọt ra, lấy tốc độ cực nhanh tới gần Julie. Nhưng vào đúng lúc này, Emiya búng tay một cái. Một cái trong suốt không khí che đậy chụp tại Julie chung quanh. Đụng, lóe ra quang huy mũi tên tại đánh trúng không khí che đậy thời điểm, nháy mắt liền bị không khí che đậy bắn ra ngoài. Cùng cái này mũi tên cùng một chỗ bắn bay còn có Amagiri Ayato. Hắn vốn là muốn một hơi rút ngắn cùng Julie khoảng cách. Tại mũi tên đánh trúng Julie trước đó, đem Julie cứu. Đáng tiếc bởi vì Emiya nhúng tay, toàn bộ kế hoạch tiên cáo phá sản. Bản nhân càng là lấy tốc độ cực nhanh một hơi đụng vào trong không khí phía trên. Sau đó liền bị không khí che đậy bắn ra ngoài. Bịch một tiếng quẳng xuống đất. Chật vật không chịu nổi. Nói thật, nếu như Emiya đem không khí che đậy tạo nên hơi cứng một chút, như vậy Amagiri Ayato nên như là đụng phải tảng đá trứng gà đồng dạng. Bộp một tiếng, máu bắn tung tóe. Chỉ bất quá Emiya rất rõ ràng Amagiri Ayato cũng không phải là cái gì người xấu. Cho nên tạo nên không khí che đậy thời điểm, giao phó không khí bên trong cường đại tính bền dẻo. Đây cũng là đối phương sẽ bị bắn bay, mà không phải trong nháy mắt đụng chia năm xẻ bảy nguyên nhân. Stella, làm tốt lắm, Emiya điện hạ. Nàng nhìn thấy Amagiri Ayato kinh ngạc, thật là cao hứng ghê gớm. Cú Chulain, cứ như vậy, quyết đấu liền bị đánh gãy đi. Nguyên bản còn muốn xem đến hai người phân ra thắng bại. Hirasuka Shizuka, liền xem như không có lần này đánh lén, tranh tài cũng sẽ không tiến đi xuống đi. Mai Shiranui, vậy cũng đúng, khác một phương đấy. Biến cố đột nhiên xuất hiện để Julie giật mình không thôi. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua bị đẩy lùi đi ra mũi tên. lại nhìn một chút bị đẩy lùi đi ra Amagiri Ayato. Nàng lập tức ý thức được, có người đánh lén chính mình. Sau đó, có người cứu mình, mà để Julie cả người đều mộng bức chính là, nàng không quá rõ ràng đến cùng là ai đánh lén cái gì. Lại là người nào cứu mình? Cái này rất để người biệt khuất, đã không biết cửu nhân là ai, cũng không biết ân nhân cứu mạng là ai. Thế là nàng dùng sức mở to ánh mắt của mình, đảo qua đám người chung quanh, muốn từ bên trong tìm ra cửu nhân của mình cùng ân nhân cứu mạng. Người chung quanh tựa hồ bị nàng hung hãn ánh mắt hù đến, nhao nhao lui về phía sau mấy bước. Julie rơi vào đường cùng, đành phải dùng kiếm chỉ hướng về phía Amagiri Ayato. Huy, ngươi vừa rồi có thấy hay không là ai ở sau lưng bắn lén? Amagiri Ayato cười khổ từ dưới đất bò dậy nói ra, thật có lỗi, ta không nhìn thấy. Thật sao? Julie tự hồ không quá tin tưởng. Nhưng vào đúng lúc này, tốt tốt, hai vị mời đến này là ngừng đi. Nương theo lấy cực kỳ tỉnh táo bình tĩnh thanh âm, vang lên vài tiếng ngắn gọn vỗ tay âm thanh. Mọi người ánh mắt không khỏi bị hấp dẫn. Một vị chập chờn hoa mắt tóc vàng thiếu nữ, từ quần chúng vây xem bên trong đi tới. Chúng ta học viện Seidokan hoàn toàn chính xác thừa nhận học sinh tự do quyết đấu quyền lợi. Nhưng là rất đáng tiếc, ta nhất định phải tuyên bố cuộc quyết đấu này vô hiệu. Vị này thiếu nữ tóc vàng mỹ mạo tựa như tĩnh mịch mặt hồ đồng dạng thâm trầm ổn trọng. Tuổi tác phải cùng Julie không khác nhau lắm, nhưng nàng khí chất lại làm cho nàng xem ra càng thêm thành thục. Julie nghe được lời nói này, không khỏi phẫn nộ nói ra. Claudia, ngươi dựa vào cái gì quyền lực ngăn cản ta? Đúng vậy, trước mắt vị này thiếu nữ chính là học viện Seidokan học sinh hội trưởng, đồng thời cũng là Gakusen Toshi, Asteris nữ nhân vật chính một trong, Orga Lux Pandora chủ nhân, Emiya mục tiêu của chuyến này. Claudia Infield, đối mặt Julie phẫn nộ vân tay, Claudia liền lộ ra mây trôi nước chảy rất nhiều. Đương nhiên bằng ta thân là học viện Seidokan học sinh hội trưởng quyền lực nha. Julie, nàng nói chuyện đồng thời, đem để tay tại mình huy hiệu trường bên trên. Ta lấy xích liên tổng đại biểu quyền hạn, tuyên bố hủy bỏ Julie Alexia von Reisfeld cùng Amagiri Ayato quyết đấu. Julie cùng Amagiri Ayato, hai người trên thân nguyên bản phát ra hồng quang huy hiệu trường, lập tức đã mất đi quang mang. Ha ha, dạng này là được rồi. Amagiri Ayato đồng học, nghe được Claudia, Amagiri Ayato xóa đi mồ hôi trên trán, thật sâu hô một hơi, phi thường cảm ơn ngươi. Học sinh hội trưởng, thật sao? Đúng vậy, ta là học viện Seidokan học sinh hội trưởng. Tên là Claudia Infield, còn xin ngài chỉ giáo nhiều hơn. Claudia đang nói chuyện đồng thời, hướng phía Amagiri Ayato đưa tay phải ra. Amagiri Ayato vội vàng hấp tấp cầm tay của đối phương, lần nữa biểu thị cảm tạ. Đối với đem mình từ phiền phức bên trong cứu thoát ra học sinh hội trưởng, hắn tràn đầy hảo cảm. Emiya nhìn thấy mục tiêu của mình đều xuất hiện, tắt đi trực tiếp, từ trong đám người đi ra, đi tới Claudia trước mặt. Lần đầu gặp mặt, Claudia Infield tiểu thư, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.